Vũ Luyện Điên Phong, chương 1035, di vật, góc truyện audio.com, ngoài hành cung của thần đô, Gia Long chỉ vào Dương Khai nói, Dương thiếu gia muốn đi mua chút đồ, ngươi đi cùng bảo vệ an toàn cho thiếu gia, khách của thần đô thiếu gia, cường nhân yêu tộc này quay đầu lại nhìn Dương Khai, khẽ gật đầu nói, không thành vấn đề, dễ nhận thấy y đã nghe nói đến sự tồn tại của Dương Khai. Dù sao thì thần đồ cũng rất ít khi dẫn khách về hành cung. Nhưng phàm là người mà y đưa về, không ai không là người mà y đặc biệt coi trọng. Xin mời đi theo ta. Chấm, y gọi Dương Khai, làm phiền rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Theo sau cường nhân yêu tộc này, bay đi như tên bắn. Y có vẻ trầm tính kiệm lời, không thích nói lắm. Dương Khai không thể không chủ động mở lời hỏi trước. Bằng hữu. Xưng hô thế nào nhỉ? Cường nhân yêu tộc này chắc chắn là một cao thủ thánh vương cảnh. Bởi khi Dương Khai đối diện với y, luôn có một áp lực khó hiểu. Chỉ có thánh vương cảnh mới có thể tạo cho Dương Khai áp lực như vậy. Nhưng nếu y là thủ hạ của thần đô thì Dương Khai gọi hắn một tiếng bằng hữu cũng không có gì quá đáng. Không dám, ngươi gọi ta là huyết đồng là được rồi. Huyết đồng, Dương Khai nhướng mày lên. Ngươi là một chi của yêu tộc, huyết tinh tông mao sư. Huyết đồng thuận miệng giải thích, lúc này Dương Khai mới chú ý đến. Màu sắc đôi mắt y quả thật có chút khác người. Có một màu đỏ nhàn nhạt, tuy nhiên đây chỉ là màu sắc khi y ở trạng thái bình thường. Một khi chiến đấu thực sự thì đôi mắt y e là sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Tới lúc đó y sẽ trở nên cuồng bạo hung hãn. Sức chiến đấu tăng vọt. Ngươi là nhân tộc, tại sao ta lại thấy trên người ngươi tồn tại yêu nguyên? Huyết đồng cao mày nhìn Dương Khai. Hơn nữa, huyết thống hình như rất tinh thuần, cao quý hơn cả huyết thống của ta. Đó chính là khí tức của yêu hoàng. Có phải có liên quan tới việc trước đây ngươi đã từng có cuộc kỳ ngộ nào đó với yêu tộc không? Có chút, Dương Khai khẽ mỉm cười. Khí tức ẩn chứa trong hoa văn kim long và băng hoàng trên người hắn quả thực có dấu vết của yêu tộc. Có thể bị y cảm nhận được cũng là bình thường. Kim long băng hoàng đều là vua của yêu tộc. Điểm này cho dù có phóng tầm mắt nhìn cả tinh vực cũng như vậy. Huyết đồng không nói nhiều thêm. Tuy nhiên dường như bởi vì mùi yêu nguyên trên người Dương Khai khiến y cảm thấy có chút thân cận. Thần sắc y cũng trở nên hiền lành. Không bao lâu sau, hai người đã đến một thành trì. Trên bầu trời tòa thành này, từng đường cầu vồng màu xanh lóe lên. Rất nhiều võ giả đều đang nghênh ngang ngự sử tinh toa phi hành. Huyết đồng nhẹ đường, phía trước dẫn đường cho Dương Khai. Vừa đi vừa nói, ngươi muốn mua gì, một cái tinh toa tốt một chút, và cả khoáng thạch quý hiếm. Dương Khai đáp, cái này không khó tìm. Huyết đồng trầm ngâm một lát. Vậy ngươi muốn mua ở đây hay đi nơi khác? Có gì khác sao? Dương Khai hỏi, ở Thủy Nguyệt Tinh thì tòa thành trì này không phải quá phồn hoa. Đẳng cấp của đồ vật ở đây cũng không phải quá cao. Ngươi muốn mua tinh toa thì ta góp ý là ngươi nên kiếm tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm. Tốc độ của tinh toa ở đẳng cấp này ngươi miễn cưỡng có thể phát huy được. Hơn nữa có thể dùng trong một thời gian dài không cần đổi. Vậy thì tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm đi. Dương Khai gật đầu, vậy thì phải đi một thành trì khác, cách chỗ này khoảng 3 vạn dặm, ở đó mới có thể mua được đồ tốt. Hơi xa đấy, Dương Khai cau mày, 3 vạn dặm, dù là ngự sử tinh toa cũng phải mất khá nhiều thời gian. Huyết đồng cười thần bí, không phải quá xa, chúng ta có thể đến đó ngay tức khắc. Dương Khai nghi hoặc khó hiểu. Nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo y tiếp tục xuyên qua tòa thành. Chỉ một chốc sau, hai người đã đến trước một tòa nhà. Chưa đi vào trong Dương Khai đã phát giác ra bên trong truyền đến một hồi dao động quái quái. Đặc biệt kỳ lạ, hắn tỉ mỉ lắng nghe một hồi và lập tức hiểu ra dao động này rốt cuộc là cái gì. Lực hư không? Hắn có chút không hiểu tại sao ở đây lại xuất hiện lực hư không? Ngoài tòa nhà, có không ít những thị vệ của Hằng La Thương hội canh gác cẩn mật. Thấy huyết đồng đi tới, lần lượt hành lễ, bọn họ đều nhận ra huyết đồng. biết y là hộ vệ của thần đồ. Huyết đồng tiến thẳng vào trong, đi qua vài cánh cửa lớn. Dao động của lực hư không càng lúc càng mạnh, đợi đến khi vào trong cùng. Dương Khai quan sát một lúc, không khỏi nheo mắt lại, kêu la thất thanh, pháp trận không gian, trước mặt hắn có một đại trận. Cách bố trí đại trận đó với cách bố trí của quỷ tổ trên đại lục lơ lửng gần như không khác bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất lại là ở những điểm chi tiết. Quỷ tổ lúc bố trí pháp trận không gian thì lửa không đầy đủ, rất nhiều chỗ làm không đến nơi đến chốn, mà pháp trận không gian ở trước mắt lại cực kỳ chặt chẽ cẩn thận. Không chút sai sót, chính giữa đại trận đó tồn tại một thứ như tấm gương. Trên mặt gương bao phủ một tầng không linh tinh dày, dưới đế gương có mấy chỗ lõm, đó rõ ràng là dùng để đặt thánh tinh, cái này có thể sử dụng. Dương Khai ngạc nhiên nhìn huyết đồng, dĩ nhiên là có thể, bọn ta có thể thông qua pháp trận không gian này để đến một thành trì phồn hoa hơn. Không phải cái này đã thất truyền rồi sao? Dương Khai mắt lộ ra ánh sáng kỳ diệu, quả thật là đã thất truyền. Tuy nhiên trên rất nhiều ngôi sao tu luyện đều có tàn lưu của không gian pháp trận. Chẳng ai biết được những pháp trận không gian này rốt cuộc là gì. Con người đã bố trí ra từ khi nào? Mọi người bây giờ chỉ có thể sử dụng nó mà không cách nào hiểu được sự huyền bí bên trong. Một số cường nhân có lẽ có thể phân tích những bí mật trong đó. Nhưng đó không phải là thứ chúng ta có thể với đến. Nghe y giải thích như vậy, Dương Khai lập tức hiểu ra rằng pháp trận không gian này hẳn là di vật thuộc về rất lâu trước kia. Có cái này không phải là có thể nhẹ nhàng qua lại các ngôi sao tu luyện sao? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Hắn biết khoảng cách giữa các ngôi sao tu luyện xa xôi cỡ nào. Một lần qua lại mất rất nhiều thời gian của các võ giả. Nhưng có không gian pháp trận thì khác, qua lại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Huyết đồng nở một nụ cười hiếm có, lắc đầu nói, điều đó là không thể, tất cả các pháp trận không gian có thể truyền đi ở khoảng cách nhiều nhất không quá 10 vạn dặm. Pháp trận trên mỗi ngôi sao tu luyện đều chỉ có thể sử dụng ở chính ngôi sao đó. Không có cách nào nối liền đến các ngôi sao tu luyện khác. Y vừa nói vừa lấy ra mấy viên thánh tinh chất lượng tốt nhất từ nhẫn không gian của mình. Cẩn thận đặt lên bệ lõm, nhìn Dương Khai vẫy tay bảo, mời đi theo ta, chấm, Dương Khai bước qua, cùng đứng sóng vai với y, huyết đồng vận chuyển sức mạnh. Pháp trận không gian đó lập tức có động tĩnh, tấm gương trước mặt hai người như mặt hồ yên ả gợn lên từng lớp sóng. Năng lượng của thánh tinh trên bệ nhanh chóng giảm đi, một lát sau, mặt gương vỡ tan lộ ra một lỗ thủng đen kịt. Đi, huyết đồng quát rồi chui vào trước, Dương Khai cũng không chần chừ, theo sát sau y, không giống với việc tự mình xé hư không. Đi bằng pháp trận không gian thì Dương Khai vẫn chưa có cảm giác gì bèn xông qua mặt kính đó. Đến một nơi khác, quay đầu nhìn lại, nơi này cũng có một pháp trận không gian nhưng tuyệt đối không phải là cái khi trước. Dương Khai trong lòng hiểu rõ. Biết được pháp trận không gian của hai nơi thông qua một số liên hệ đặc biệt. Tạm thời mở ra một đường thông đạo hư không bằng phẳng giữa hai nơi. Giúp người ta trong nháy mắt có thể đi mấy vạn dặm. Những pháp trận không gian này, tất thảy đều là tài sản của Hằng La Thương Hội. Huyết đồng cười nói, pháp trận không gian tuy rằng thuận tiện, nhưng bất cứ một võ giả nào cũng không bao giờ thường xuyên sử dụng. Vì sao? Sức mạnh của không gian quá huyền ảo, sử dụng pháp trận không gian xuyên qua xuyên lại giữa hai nơi quá nhiều lần có thể sẽ nảy sinh một số nguy hại không đáng có. Cho nên nếu như không tinh thông bí mật không gian thì thông thường vài tháng chúng ta mới sử dụng một lần. Phần lớn là sử dụng tinh toa để đi lại. Hiểu rồi, Dương Khai cười cười, nói đúng ra là lát nữa chúng ta phải bay về. Không sai. Huyết đồng gật đầu, đi thôi, ta đưa ngươi đến một nơi hay lắm. Những tinh toa mà đại sư ở đó luyện chế ra là tốt nhất thủy nguyệt tinh. Hẳn là ngươi có thể tìm được tinh toa phù hợp với mình. Dương Khai ngay lập tức bắt đầu mong đợi. Tòa thành trì này quả thực phồn hoa hơn nhiều so với tòa thành trì kia. đủ các cửa hàng san sát nhau trên đường phố. Vô số những võ giả đông như cá giết sang sông. Mỗi người họ thuộc các thế lực khác nhau. Dương Khai nhìn thấy võ giả Kiếm Minh và Tử Tinh ở đây. Nhìn thấy nhiều hơn những võ giả không rõ danh tính thế lực. Bởi vì nơi này là chủ tinh của Hằng La Thương Hội. Nơi này là nơi diễn ra giao thương phồn hoa nhất của cả tinh vực. Những thế lực lớn rải rác trong tinh vực đều phái người trú ở nơi đây. Nếu như có cần vật tư gì thì đều sẽ trao đổi mua bán với Hằng La Thương Hội và do Hằng La Thương Hội mang đến. Từng chiến hạm chở đầy vật tư khởi hành từ một chỗ nào đó của thành trì này. Cỗ chiến hạm khổng lồ bay về phía tinh không, dần dần biến mất dạng. Chấm, Dương Khai hoàn toàn lĩnh ngộ được sự phồn vinh hưng thịnh của nơi đây. Tâm trạng không khỏi có chút phấn chấn. Đi theo sau Huyết Đồng, rất nhanh hai người đã đến một cửa tiệm có mấy tầng lầu. Vừa bước vào liền có người ra nghênh tiếp, cung tay cười nói: Huyết Đồng đại nhân, lâu lắm không thấy đại nhân đến đây rồi. Lần này có phải là Thần Đồ thiếu gia cần gì không? Huyết Đồng lắc đầu, là khách của thiếu gia cần một cái tinh toa. Đưa bọn ta lên tầng 3 đi. Người đó nhìn Dương Khai một cái, lập tức gật đầu, khom người ra hiệu, mới đi bên này. Dương Khai quan sát trái phải, phát hiện cửa tiệm này bán toàn tinh toa, hoàn toàn không có thứ gì khác. Từng chiếc tinh toa một được luyện chế sẵn đặt trong quầy. Rất nhiều võ giả đang nán lại đây. Có kẻ mặc cả với người bán hàng ở tiệm. Thi thoảng lại có khách vừa lòng rời đi. Đây cũng là tài sản của thương hội chúng ta. Người muốn tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm thì trên tầng 3 có bán. Tầng 1 và tầng 2 không đủ đẳng cấp. Huyết Đồng vừa dẫn đường, vừa giải thích, Dương Khai khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện ra những tinh toa ở tầng 1 này chỉ là linh cấp. Những võ giả đến đây mua công lực không quá cao, phần nhiều là tu vi siêu phàm cảnh, cũng có một số nhập thánh cảnh hầu bao rỗng tuếch. Tinh toa linh cấp, bất luận là vận tốc di chuyển hay là tính năng đều xếp cuối. Những tinh toa như vậy thậm chí không thể thoát khỏi sự trói buộc của tinh cầu. Nó không thể tiến vào tinh vực được. Nó cũng không thể chịu được lực thiên địa trong tinh vực. Nhìn thấy người bán hàng nhiệt tình đưa Dương Khai và Huyết Đồng lên tầng trên. Bọn họ lần lượt nhìn theo với ánh mắt kinh ngạc, đoán rằng là nhân vật lớn nào tới đây. Lầu 2 bày tinh toa đẳng cấp thánh cấp. Những tinh toa này, sóng năng lượng bên trong phát ra rõ ràng là mạnh hơn những cái ở tầng 1-1 đẳng cấp. Hơn hẳn so với cái của Dương Khai. Rất nhiều võ giả đều đang mua hàng ở tầng này. Người bán hàng của tiệm bận túi tụi, phân thân cũng không rảnh. Cách chương.